Chương 2937, đại chiến bộc phát. Có Lăng Gia gia nhập, Hàn Cổ Tông trận doanh sức chiến đấu tăng vọt. Thái cổ hỗn độn vô biên vô hạn, địa vực phi thường bao la. Có ít người cố gắng cả đời chi lực, đều không thể đi khắp toàn bộ thái cổ hỗn độn. Theo thượng cổ thời đại bắt đầu, một chút tiền bối đại năng liền đem thái cổ hỗn độn chia làm 4 đại khu vực, thuận tiện quản lý. Mà Hàn Cổ Tông vị trí khu vực ở vào thái cổ hỗn độn nhất phương nam, sở dĩ được xưng là khu vực phía nam. Khu vực này đặc điểm chính là ở vào khu vực biên giới, đan vo đạo lạc hậu, phảng phất giống như man hoang. Hàn Cổ Tông mặc dù dưới trướng có 99 tòa đại lục, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như nhị lưu thế lực, mà không thể tính toán làm đỉnh tiêm thế lực. Mà Ưng Kiếm Tông không giống, bọn hắn nội tình thâm hậu, lịch sử càng thêm lâu đời, trong tông môn đã từng đi ra một chút nghịch thiên yêu nghiệt, danh chấn thái cổ hỗn độn, cho nên bọn hắn thực lực tổng hợp càng thêm cường đại, xem như thái cổ hỗn độn khu vực phía nam nhất lưu thế lực. So với Hàn Cổ Tông, cường đại rất nhiều. Ưng Kiếm Tông cùng Hàn Cổ Tông chiến đấu, toàn bộ phương vị nghiền ép Hàn Cổ Tông. Nhưng mà lúc này, Lăng Gia cường thế gia nhập, dẫn đến chiến cuộc phát sinh biến hóa rất lớn. Hàn Tổ, Đồ Ma Kiếp Tôn, Hàn Cổ Tông Chu bọn người, khắp khuôn mặt là nụ cười, trong lòng phi thường kích động. Lăng Gia tại khu vực phía nam xem như đứng đầu nhất thế lực, cho dù là Ưng Kiếm Tông, cũng không dám cắt vậy mà cùng Lăng Gia lên xung đột. Hàn Cổ Tông xưa nay cùng Lăng Gia không hề có quen biết gì, không nghĩ tới Lăng Gia thế mà lại tại loại thời khắc mấu chốt này đứng ra. Cái này cũng không thể không khiến Hàn Tổ bọn người trong lòng càng thêm hiếu kỳ, phương thần phía sau, đến cùng có cái gì thế lực, vì sao ngay cả Lăng Gia đều cho hắn mặt mũi mà lại, nhìn Lăng Gia gia chủ dáng vẻ, tựa hồ đối với phương thần có chút thích. Bóng rừng trên đại đạo, Hàn Tổ cùng Đồ Ma Kiếp Tôn tương hô đối mặt, khắp khuôn mặt là nụ cười. Nguy cơ cuối cùng là giải trừ, gian nan nhất thời gian đi qua. Hàn Tổ thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Đúng vậy à, ngươi Hàn Cổ Tông thật sự là may mắn, có thể có được phương thần dạng này yêu nghiệt đệ tử. Đồ Ma Kiếp Tôn không ngừng hâm mộ. Phải biết, phương thần phía sau, cũng không chỉ tuyệt tinh giới chủ một người. Lăng Gia đều đứng ở sau lưng của hắn, vì hắn không tiếc cùng Ưng Kiếm Tông khai chiến. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Hàn Tổ gật đầu, trong lòng đã có quyết định. Đem hết toàn lực, đều muốn bảo hộ phương thần, chỉ cần hắn vẫn còn, Hàn Cổ Tông liền có thể quật khởi. Đi thôi, có Lăng Gia gia nhập, chúng ta cũng là thời điểm tiến hành phản kích. Hàn Tổ mỉm cười, lôi kéo Đồ Ma Kiếp Tôn rời đi. Trong sân, Lăng Gia gia chủ cười nhìn lấy phương thần. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, trước mắt cái này nhìn như phổ thông nam tử, lại là hắn Lăng Gia đại ân nhân. Chẳng những cứu vãn Lăng San, trợ giúp Lăng Gia đạt được tiên tổ truyền thừa, hơn nữa còn cứu sống Vân Linh Nhi. Một lúc lâu sau, Lăng Gia gia chủ mở miệng nói, Phương Tiểu Hữu, ta trước khi đến, San Nhi một mực tại căn dặn, để cho ta mang nàng cho ngươi nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi tại Ni La Đại Lục cứu nàng. Tiện tay mà thôi, ngược lại là Lăng Gia chủ năng đến trợ giúp Hàn Cổ Tông, Phương Mộ vô cùng cảm kích. Ha ha, nói gì vậy chứ? Dùng Phương Tiểu Hữu đối Lăng Gia ân tình, ta Lăng Gia ha có thể thấy chết không cứu. Lăng Gia Chu cùng Phương Thần Hàn huyên rất nhiều. Từ từ nói chuyện phía bên trong, Lăng Gia Chu trong lòng, càng thêm cờ hờ ân lờ động. Hắn loang thoáng cảm giác, Phương Thần trên thân, có một loại ngoài ta còn ai khí chất. Phương Tiểu Hữu yên tâm, có Lăng Gia xuất thủ, chỉ là Ưng Kiếm Tông tính không được cái gì. Lăng Gia Chu cười nói, như kia Ưng Kiếm Tông tức thời, tất nhiên sẽ rút đi. Nếu bọn họ không biết điều, ta Lăng Gia không để tâm cùng bọn hắn toàn diện khai chiến. Đây là Lăng Gia ý tứ, cũng là Vân Linh Nhi ý tứ. Một mực đến nay, Lăng Gia muốn xưng bá khu vực phía Nam, duy nhất trở ngại chính là Ưng Kiếm Tông. Thật vất vả có Vân Linh Nhi làm chỗ dựa, có thể kiềm chế lại Ưng Kiếm Tông lão bất tử, Lăng Gia tự nhiên không cố kỵ gì. Đà tạ Lăng Gia Chu. Phương Thần có chút túi đầu, nói lời cảm tạ. Nửa tháng sau, Hàn Cổ Tông cùng Ưng Kiếm Tông triển khai chiến tranh toàn diện. Đối mặt Hàn Cổ Tông cường thế phản công, Ưng Kiếm Tông cũng là không tiếc bất cứ giá nào, muốn hủy diệt Hàn Cổ Tông. Nào đó một tòa đại lục. Tông chủ, Hàn Cổ Tông đột kích. Đại lục trung tâm, một tòa trang viên bên trong, một cái thủ hạ nhanh chóng chạy tới, báo cáo. Nghe vậy, Ưng lông mày nam tử toàn thân, tản mát ra cường hãn khí tức, trên người hắn áo bào, không gió mà bay. Áo bào màu xanh bên trên, thêu lên một đầu phi ưng, cùng một thanh trường kiếm. Đây là Ưng Kiếm Tông ký hiệu, mà người này chính là Ưng Kiếm Tông chí cao vô thượng tông chủ. Thôi được, ngay ở chỗ này cùng Hàn Cổ Tông phân cao thấp. Ưng Kiếm Tông Chu cười lạnh, sau ngày hôm nay, Hàn Cổ Tông đem hoàn toàn biến mất. Hắn tay háo hất lên, trùng trùng điệp điệp khí tức truyền ra. Trong nháy mắt, Ưng Kiếm Tông sở hữu cường giả, tất cả đều hội tụ ở đây, chờ đợi Hàn Cổ Tông đến. Đại lục biên giới. Tại Hàn Cổ Tông Chu dẫn đầu dưới, vô số cường giả điên cuồng giết địch. Giết. Trong đám người, truyền đến phẫn nộ tiếng gào thét. Thỉnh thoảng có võ giả ngã trong vũng máu, ở trong đó có Hàn Cổ Tông võ giả, QNZ có Ưng Kiếm Tông võ giả. Phốc, đứng tại phía trước nhất Hàn Cổ Tông Chu, bàn tay bỗng nhiên vỗ, lập tức kinh đảo hải lãng, cùng giã lực lượng trong hư không ngưng tụ thành một đạo trường ấn, đáp xuống, đem toàn bộ đại địa bao phủ. Không. Tiếng kêu thê thảm, từ phía dưới truyền đến, làm khổng lồ trường ấn hạ xuống xong, vô số Ưng Kiếm Tông đệ tử, chết oan chết uổng. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, Hàn Cổ Tông ca cờ cựa nở dê ra liền đã giết tới đại lục trung ương thành trì. Đối mặt binh lâm thành hạ Hàn Cổ Tông ca cờ cựa nở dê ra, Ưng Kiếm Tông Chu kia con ngươi đen nhánh bên trong, bắn ra một đạo băng lãnh quang mang. Hàn Cổ Tông Chu, ngươi cứ như vậy vội vã đi tìm cái chết sao? Ưng Kiếm Tông chủ chạm tại thành trì trên không, cười lạnh nói. Ưng Kiếm Tông vô cớ đổ sát ta Hàn Cổ Tông đệ tử, hôm nay ta Hàn Cổ Tông thế tất yếu báo thù. Có đúng không? Ưng Kiếm Tông Chu ra lệnh một tiếng, vô số cường giả xông ra thành trì, trùng trùng điệp điệp chiến tranh, trong nháy mắt bộc phát. Phương Thần cũng không cùng theo đại đội ngũ tiến về chiến trường, mà là lưu tại Hàn Cổ Tông. Trong trang viên, Phương Thần ngồi xếp bằng, quanh thân kiếm đạo phù văn lấp lóe, cường đại kiếm đạo lực lượng lưu chuyển. Mà tại đầu của hắn chung quanh, thì là bao phủ cường đại hồn đạo lực lượng. Ngưng! Cũng không biết trải qua bao lâu. Phương Thần khẽ quát một tiếng, lập tức trong hư không truyền đến tiếng nổ vang. Ngay sau đó, như là như mưa to hồn đạo lực lượng, theo hắn nguyên thần bên trong bay vọt mà ra. Giang giác tại Phương Thần khống chế dưới, hồn đạo lực lượng trong hư không ngưng tụ thành một đạo mênh mông quang mang, vô cùng dọa người. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc truyền ra, đạo này hạo hãn quang mang lấp lóe không thôi, cực kỳ không ổn định. Phương Thần ngẩng đầu, nhìn chăm chú nó, hít sâu một hơi. Trên mặt nở một nụ cười. Thoái. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, hồn đạo lực lượng trong nháy mắt thu liễm, trong hư không hạo hãn quang mang cũng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong đầu của hắn, nguyên thần chấn động, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoàng cấp hậu kỳ. Phương Thần lẩm bẩm nói, mặc dù rất bình tĩnh, nhưng khó nén tâm tình vui sướng. Đi qua bất hủ tạo hóa viện bên trong ma luyện, hôm nay rốt cục hoàn thành thuế biến, nguyên thần tiến thêm một bước. Khoảng cách đế cấp tiến thêm một bước. Của ta nguyên thần, nhục thân, song song có thể so với thánh tôn cảnh cường giả, nhưng mà vô địch kiếm đạo lại một mực chưa từng đột phá. Phương Thần cười khổ nói. Hắn tối cường đòn sát thủ chính là vô địch kiếm đạo, nhưng hiện tại lại khác, đều không có một tia tiến bộ, khó tránh khỏi có chút vội vàng sao động. Đông ngay tại hắn suy tư thời điểm, đột nhiên trong đầu nguyên thần rung động, ngay sau đó đại lượng tin tức tràn vào trong đầu bên trong. Cùng một thời gian, phân thân của hắn cũng là xuất hiện đồng dạng hiện tượng. Lúc trước bị cường giả bí ẩn cưỡng ép tách ra phân thân, rốt cục cùng bản tôn, lần hai bắt được liên lạc. Ừ, Phương Thần tâm ý khẽ động, tự cảm ứng được phân thân nhất cử nhất động. Phân thân tại Bắc Bộ khu vực, tu hành rất thuận lợi. Phương Thần tự nhủ. Bây giờ, phân thân tu vi cũng đã đạt đến cổ thần trình độ, khoảng cách tôn thần cũng không xa. Tại Bắc Bộ khu vực nào đó một chỗ không đáng chú ý địa phương tu hành, ngược lại là không có cái gì vấn đề quá lớn. Cái kia cường giả bí ẩn đến cùng là ai? Đại khái hiểu rõ một chút phân thân tình huống về sau, Phương Thần nhíu mày nghĩ nói thầm. Có thể cưỡng ép ngăn cách phân thân cùng bản tôn liên hệ, nói rõ vị cường giả này, chí ít cũng là giới thần trình độ, hơn nữa còn là cực kỳ lợi hại giới thần. Suy tư một lát, nghĩ mãi mà không rõ, Phương Thần lắc đầu, dứt khoát không nghĩ thêm. Không biết mấy người bọn hắn thế nào, nhưng có tìm tơ y Nguyệt Nhi hạ lạc nghĩ đến tinh nguyệt, Phương Thần cũng có chút lo lắng. Tam nữ mất tích, hắn suy đoán hơn phân nửa là đi tới thái cổ hỗn độn. Thế nhưng là, thái cổ hỗn độn to lớn như thế, chỉ bằng mấy người bọn hắn, làm sao có thể tìm kiếm đến dựa thế? Phương Thần nghĩ đến điểm này, chờ lần này sau khi chiến tranh kết thúc, hắn chuẩn bị để Hàn Cổ Tông cùng Lăng ra, hỗ trợ hỏi thăm một chút, nhìn xem tinh nguyệt tam nữ. Pha Y Trăng tại khu vực phía nam xuất hiện qua. Hy vọng NG các ngươi bình an vô sự. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng vô cùng vội vàng. Bất quá, Phương Thần cũng là trải qua mưa gió người, biết rõ vội vàng sao động cũng vô dụng, sự tình muốn từng cái đến, chậm rãi tới. Một số thời khắc, ngươi càng là vội vàng sao động, càng là dễ dàng rối tung lên. Cơ ơn ở hắn làm sự tình nhiều lắm, hắn muốn trước các loại Hàn Cổ Tông cùng Ưng Kiếm Tông chiến đấu kết thúc đang suy nghĩ những thứ này. Đợi Hàn Cổ Tông chiến tranh kết thúc, ta liền lực đi tìm các nàng. Phương Thần thầm nghĩ, có Lăng Gia hỗ trợ, Ưng Kiếm Tông căn bản là không có cách ngăn cản, đoán chừng rất nhanh chiến tranh liền sẽ kết thúc. Ưng Kiếm Tông cùng Hàn Cổ Tông chiến tranh, đưa tới toàn bộ khu vực phía nam chú ý sở hữu thế lực, đều trong bóng tối chú ý trận này kinh thiên chiến đấu. Mặc kệ ai cuối cùng thắng được, đều sẽ cải biến khu vực phía nam cách cục. Ngay từ đầu, đám người đều cho rằng Ưng Kiếm Tông có thể nghiền ép Hàn Cổ Tông. Nhưng là, Lăng Gia gia nhập, để đám người mở rộng tầm mắt. Làm sao có thể Lăng Gia siêu nhiên vật ngoại, làm sao lại cùng Hàn Cổ Tông liên thủ chẳng lẽ, trận chiến tranh này từ đầu tới đuôi đều là Lăng Gia thiết kế cục chỉ là một cái Lăng Gia, Ưng Kiếm Tông đều không nhất định có thể chiến thắng, cùng đừng nói tăng thêm Hàn Cổ Tông. Lần này Ưng Kiếm Tông đoán chừng phải xong đời. Rất nhiều tiếng nghị luận, bên tai không dứt. Đương nhiên, trong chiến trường sự tình, QNZ nhanh chóng chuyển về đến Ưng Kiếm Tông tổng bộ, Ưng Kiếm lao tổ trong lỗ thai. Ầm, Ưng Kiếm lao tổ trong lòng tức giận, một trưởng vô nát trước người bàn đá. Hắn đằng thoáng cái đứng dậy, tức sùi bọt mép, lạnh giọng nói, Lăng Gia, khinh người quá đáng, chấn động ta Ưng Kiếm Tông sợ nó không thành.